Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của câu chuyện Giết Nó Đi của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 5 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mị biết đám đàn em của mình đã đưa người đến, cô ta nhếch môi cười rồi ra lệnh, đưa ả vào đây. Bọn chúng định mở cửa bước vào thì Mị đang vội chặn lại. Khoan đã, cô ta đang còn ngất, nếu hành hạ ả bây giờ thì rất có người ập đến đây. Thôi tụi mày đưa nó quay lại thành phố, chờ trời tối đưa đến đây cũng chưa muộn, ta muốn chuẩn bị thêm một chút đồ chơi cho nó, đi đi. Đàn em nghe lệnh liền dìu cô gái lên xe nhanh chóng quay lại thành phố. Chúng nhốt cô vào một nơi tầm tối nào đó dơ bẩn, chờ đợi Mi ra lệnh. Mi bước ra ngoài khép hai cánh cửa lại, ngó nghiêng xung quanh để ý động tĩnh. Thế ở đây không một dấu chân người đặt đến, cô ta yên tâm đi tiếp. Tay đưa chiếc kính râm đeo lên mắt quay đi rồi mỉm cười. Ở nhà bà Nhã lúc này không khí căng thẳng bao trùm lên cả căn nhà rộng lớn. Dân làng nghe nói có hai thầy Pháp đang thi nhau đấu tay ấn, liền kéo nhau dần dần đến xem. Chẳng mấy chốc mà người ta vây kín vòng trong vòng ngoài, tạo thành một vòng tròn vây quanh hai ông thầy Pháp. Thầy quý bấy giờ mới hỏi, tới lượt ông, phần tôi làm xong rồi. Lão Mến ho khủ khủ đưa ống tay áo lên lau vết máu còn đọng lại trên khóe miệng. Hai mắt đờ đẫn giảm sinh khí thều thào nói hụt hơi, tôi xin chịu thua. Thầy quý là người trong nghề cho nên hiểu rõ, đấu tay ấn mà một bên xin thua, bên thắng cũng không làm khó bên thua cuộc, đó cũng là được xem nguyên tắc trong giới tâm linh. Thầy quý thu dọn đồ nghề bọc cẩn thận vào tay này, đeo nó lên vai cười hiền từ. Nếu ông nhận thua thì mong ông giữ đúng lời hứa, nhanh chóng rời khỏi làng nho này, hận thù nên buông bỏ hay trân trọng hiện tại, gieo nhân nào ắt gặt quả nấy. Đó là luật nhân quả mà lẽ ra những người hành nghề như chúng ta đều luôn luôn lường trước được. Thầy quý quay đi tiếng vỗ tay rào rào khen ngợi. Họ tung hô thầy như một vị thánh sống. Nghe thấy những điều đó thầy quý chỉ thở dài lắc đầu. Vốn tính của thầy không thích thể hiện. Nhưng thầy quý đã biết trước làng này sẽ còn gặp đại họa diệt vong cho nên mới qua khỏi kiếp nạn. Tốt nhất làm chúng ta bẽ mặt, tự bỏ đi thì may ra hạn diệt vong kia mới giảm đi được một phần. Thầy nhìn Ngọc lúc này rồi hối thúc, mình đi thưa cô Ngọc. Ngọc và thầy quý vừa bước ra đến cổng thì gặp ngay chiếc xe hơi của Mi rẽ vào, xem chút hai người bị mũi xe hất tung lên cao, mà thầy quý nhanh tay kéo Ngọc qua một bên. Mi thắng xe gấp gáp, làm chắn cô ta đầm vào vô lăng, cô ta đưa tay lên xoa chắn. Hạ cửa kính xe xuống nhìn Ngọc và thầy quý chửi rủa, bộ hai người mù sao mà không nhìn thấy xe tôi chạy vào. Hỏi xong Mi đưa tay gỡ mắt kính xuống nhìn từ đầu đến chân của hai người họ rồi bĩu môi rồi nói tiếp. Đi đâu đây? Đến nhà tôi làm gì? À hay là đến nhà thầy Mến giải hạn gia đạo? Chắc là như vậy. Đúng là người nhà quê, mặt mũi kém là phải rồi. Cô ta tự hỏi tự trả lời. Ngọc định lên tiếng nhưng bị thầy quý giơ tay cản lại. Thầy nhìn xuống bụng bầu của Mi nhìn chăm chăm vào đó một lúc. Có cái gì đó không ổn. Đôi lông mày của thầy nhíu lại. Hai con mắt tim diêm như ngủ gật. Một lúc sau mới giãn ra bình thường. Kèm theo một tiếng thở dài. Cô ta thấy thầy quý nhà mình không chớp mắt. Lại tưởng thầy ấy u mê nhan sắc xinh đẹp của mình. Mi hất mái tóc ra đằng sau. Nhìn thầy quý bĩu môi rồi khinh bỉ. Trước khi kéo kính xe lên Mi còn buông thêm một câu rồi mới chịu đi. Thôi biến đi, đừng có để tôi gặp lại hai người, không đừng có đến đây nữa, bẩn sân của nhà tôi. Thầy quý nhìn Ngọc lắc đầu ra hiệu cho Ngọc đi tiếp. Xưa nay Ngọc là một người hiểu lễ nghĩa, cho nên thích Mi còn trẻ người, mà ăn nói với người lớn tuổi hỗn hào như vậy. Cô thấy bực mình lắm. Bước đi sau lưng của thầy quý mà Ngọc vẫn không quên lẩm bẩm trong miệng. Đúng là con danh còn hỗn láo, nó tưởng mình là ngon. Cướp chồng cướp cha của vợ con người ta mà vênh mặt lên tận trời xanh, chả xem ai ra gì, có ngày nghiệp quật miệng cho mà xem. Thầy quý lặng lẽ đi tiếp, hai tay chắp sau mông, vừa đi vừa làm nhảm một mình mà Ngọc đi ngay phía sau, nghe rõ nhưng không hiểu lắm. Tội nghiệp, còn chưa kịp ra đời đã gặp họa sát thân, ý trời khó tránh. Cái nắng gắt của buổi chưa đổ xuống đường làng, Ngọc lầm lũi đi sau lưng cô không dám hỏi câu gì. Thầy đã dặn mọi việc cứ để cho thầy lo, cho nên cô yên tâm được phần nào. Chỉ mong chuyện này sớm qua đi, để làng lại bình yên như cũ. Đoàn đi ra tới mộ tổ, Ngọc đứng trước mặt của cụ nội nói với thầy Quý. Dạ, đây là mộ cụ nội nhà con thầy hả? Thầy Quý gật đầu thắp nén nhang khấn vái xong, thầy Quý cắm lên mộ mà cắm mãi chân nhang không đứng vững. Hình như bên dưới có cục đá thì phải. Thầy lại cắm nhang chúng nó. Thầy Quý rút bật cây nhang lên, một tay cầm nhang, một tay mò mẫm bới đất lên trên mộ. Tay của thầy khựng lại vì vừa chạm vào một vật gì đó cứng cứng bên dưới. Đưa nhang cho Ngọc cầm, thầy Quý liền bảo, cô cầm giúp tôi mấy cây nhang đi. Mộ này bị người ta đóng cọc yểm thật rồi. Hèn gì mà cậu Thanh gặp tai nạn bất ngờ như vậy. Thì ra họ yểm vào phần mộ gia tiên, khiến con cháu sống không yên thân ra đạo lục đục. Thầy nói có người yểm mộ nhà con sao thầy? Là kẻ nào mà ác tâm như vậy? Con nhớ hai vợ chồng con không gây thù chuốc oán với ai, vậy mà họ lại nhẫn tâm làm ra mấy cái việc thất đức này. Tôi không biết, chỉ biết họ yểm như vậy là cố phá dòng họ nhà cô. Khó khăn lắm thầy Quý mới nhổ được cây cọc nằm sâu trên mộ, may mà nó không dài lắm. Sau trên cọc là những vật yểm trên mộ lần lượt được rút lên. Nhìn những vật này Ngọc muốn bật khóc, hèn gì chồng cô đã mơ thấy giấc mơ đó, thì ra tất cả đều có nguyên nhân. Xong rồi. Thầy Quý gom cọc và số đinh kia để tí nữa trên đường bỏ vào bãi rác. Dặn Ngọc yên tâm, bộ yểm này nếu không được giải thì sẽ gặp hậu quả khôn lường. Nhẹ thì ốm đau bệnh tật, nặng thì đổ máu mất mạng. Nhưng nếu đã được hóa giải thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Họ đi về, thầy Quý chia tay Ngầm để đi lo công việc. Họ chia tay nhau ở ngã ba mỗi người một hướng. Đi được một đoạn thì Ngọc ngoảnh lại, nhìn bóng dáng của thầy Quý nhỏ dần trên con đường dài heo hút. Cô khẽ mỉm cười tự nhủ trong lòng. Cảm ơn thầy. Lúc này bên nhà của bà Nhã, việc mình thua tay Ấn đã làm cho lão Mến mất hết sĩ diện. Ông ta cùng đệ tử của mình nhanh chóng gom hành lý rời khỏi nhà bà Nhã. Lần này Tuấn không cản lại. Tính ra từ lúc ông ta đến đây thì chả làm được việc gì nên hồn, ngoài việc chỉ cho anh ta lấy cô vợ hai để sinh con nối dõi. Nể vụ đó mà Tuấn và gia đình không chấp nhất tính toán so đo những lần ông ta thất bại. Tuấn giữ ông ta lại tới bây giờ cũng là vì nhà ông ta tính nước đi trong làm ăn của mình. Giờ mọi chuyện đã xong, Thành đã chết, chỗ tình mới chưa có. Chỗ vắng nhà cả mọc đuôi tôm. Chẳng gì thì gã phó chủ tịch hiện tại cũng dễ lò lót hơn là Thanh. Cần gì giữ ông ta ở lại tốn thêm cơm gạo. Qua cầu rút ván, Lão Mến nhìn căn nhà một lượt rồi chắp lưỡi luyến tiếc. Từ giờ hai thầy trò của gã lại lang thang đầu đường xó chợ. May mà tiền lão kiếm được không phải là ít, chứ nếu không chắc cũng dư sức thuê một căn phòng trọ trong phố hoặc thuê lại căn nhà nhỏ trong xóm mà hành nghề. Mình đi thôi. Ông ta liền hối thúc Quảng. Mình chịu mất tất cả sao thầy? Không, đây mới chỉ là bắt đầu. Chờ cô ta mang thai đến tháng thứ bảy, chúng ta sẽ kết thúc tất cả. Còn bây giờ chỉ nên im lặng đánh lạc hướng của bọn chúng. Vâng thưa thầy, con hiểu rồi. Bà Nhã đứng trên hiên nhìn theo họ, một cảm giác buồn buồn nhen nhóm trong thâm tâm của bà. Nhìn bà ta quay trở vào nhà đầy thất vọng. Khi đi ngang qua con sông uốn lượn quanh làng, Lão Mến đã rắc một hũ bột màu xám xuống dưới đó. Chẳng biết là thứ bột gì, nhưng chắc chắn đó không phải là một việc làm tốt. Bởi lão ta hận người dân nơi đây đến tận thấu xương. Bột bay tung tóe vừa bám vào mặt nước liền hòa tan ngay lập tức. Lão ta ngẩng mặt lên trời cười lớn rồi nói, các người cứ chờ đấy. Mi đi ra vườn để tìm Tuấn. Xa xa cô ta đã thấy Tuấn có một vẻ bồn chồn lo lắng. Hắn nhìn chân chân vào màn hình điện thoại, thi thoảng lại bấm số gọi cho ai đó có vẻ là việc quan trọng. Mi bĩu môi đi gần tới nơi đánh tiếng. Chồng em hôm nay rảnh vậy sao? Lại ở nhà giờ này? Em tưởng anh đang lo sốt vó vụ gỗ nhập biên giới trái phép chứ? Hay là anh đang lo lắng cho ai? Tuấn sợ My phát hiện ra điều gì đó, hắn đánh trống đàng sang chuyện khác, xóa tan sự nghi ngờ trong My. Hắn quay người lại nhìn My rồi cười. Làm gì lo lắng cho ai, anh chị có liên lạc với nhà xe. Sau này cánh tài xế chở thuyền hàng lậu, họ cũng ớn mỗi lần đi chở hàng. Ngồi nhớ bị tóm một cái thì rách việc tụi thứ chuyện rắc rối. Dù Tuấn có nói vậy nhưng ánh mắt của Tuấn đã phản bội lại mình, vẻ bối rối lo lắng còn hiện trên khuôn mặt. Cô ta không bóc mẽ mà đi lại gần Tuấn, à còn úi xuống ghé sát tai vào Tuấn thì thầm. Anh làm gì thì làm, đừng có để mẹ con em phiền lòng. Em không vui thì con anh nó không vui. Mà anh hiểu tính em rồi mà. Một khi em đã không vui thì em muốn làm một cái gì đó thật man dợ để giải khuây. Anh không lo cho em cũng được, nhưng nó là con anh, là cháu đích tôn của dòng họ Bùi. Nói xong mì đứng thẳng dậy, tay xoa bụng, miệng nhếch môi cười. Nói xong cô ta đưa ngón tay có sơn móng đỏ chót lên, gạt ngang giọt mồ hôi đang lăn dài bên thái dương của Tuấn. Từ từ đưa ngón tay trỏ dính mồ hôi lên miệng mút, nhân lúc ả và Tuấn làm tình. Nhìn hành động của mì hắn hơi giận người. Tuấn hiểu rõ những lời của ả vừa nói là thật, chứ chẳng phải là hù dọa gì, bởi My là một đứa bất cần đời. My nhuận miệng cười lớn, lại cúi xuống mặt của Tuấn, nói những lời ám chỉ úp mờ một việc cô ta sắp làm. Mồ hôi của anh mặn thật, mặn như gu của anh thường chọn. Không biết nó có mặn như cái háng và máu của ai đó ngoài kia không, tò mò thật đó. Cô ta bỏ đi, Tuấn cảm thấy trong lời nói của My đầy mùi thuốc súng và sát khí. Hắn nhớ đến ngay cô bộ mới của mình. Không biết cô ta đi đâu cả ngày hôm nay mà hắn gọi muốn nổ máy không được. Tuấn cầu trời khấn phần đừng để à My biết mối quan hệ bất chính của mình với người thứ ba. Bởi nếu My biết, cô gái kia phải chết trong tay của My. Tuấn gọi thêm cho cô ta một lần nữa, hồi chuông dài vấn đổ mà không ai bắt máy. Linh tính có chuyện chẳng lành, nhưng Tuấn lại chẳng thể hỏi thẳng My. Hắn sợ My nổi điên sẽ gây thương tổn cho đứa bé trong bụng. Hắn à lên một tiếng bấm số gọi cho đám thằng Định, chờ đám anh em của Định truy tìm cô tình nhân của mình. Giao xong việc Tuấn cúp máy, hắn chạy xe ra phóng bạt mạng vào thành phố. My đứng bên cửa sổ nhìn theo hắn. Cô ta cười lớn như một ả điên tự nói với chính mình. Các người chạy đâu cho thoát chứ? Nửa đêm My ngồi trong căn nhà hoang trên núi đợi sẵn. Ánh đèn xe ngoài kia chiếu lướt qua căn nhà sập sệ rồi dừng lại ngoài cầm. Tiếng bước chân lẹt xẹt vội vã ngày một gần căn nhà. Đến nơi tiếng chân im bặt ngoài cửa cũng vang lên bà tiếng gõ. My ngồi trong nhà nói vọng ra. Vào đi. Cánh cửa cũ kỹ có phần sắp bị mối mọt khoét gần hết, kêu lên kèn két giữa trời đêm thanh vắng. Tiếng bước chân hối hả, cô gái kia bị trói hai tay, miệng bị nhét một nhồi rẻ dơ bẩn. Trong này tối om ảm đạm, thi thoảng bên ngoài gió núi lại thổi vào qua khe cửa sổ lạnh buốt. My ngồi xoay người lại, móc một cây diêm ra quẹt, thắp sáng ngọn lửa xanh bé tí vào cây nến được cắm vào trên bàn. Ngay trước mặt của cô, à không nói một lời, năm ngón tay gõ lộp cộp xuống bàn, tâm trạng từ từ không vội. Chị hai, cái bọn em đưa à đến rồi. My không trả lời, tay cô quẹt hết diêm này đến diêm khác. Dưới ánh nến ngắt ra từ căn phòng, cô gái bị trói chỉ kịp nhận ra đây là một căn nhà bị bỏ hoang đã lâu. Bên kia ngay góc tường mạng nhện vẫn còn đang răng kín. Hai mắt của cô gái mở tròn, miệng ú ớ, cố vùng lên thoát thân mà không kịp. Trên người của cô bốn cánh tay lực lưỡng đè bẹp, dưới cả tấm thân mỏng manh mịn hạc xương mai của cô quỳ xuống đất, ngay cạnh chỗ của My ngồi. Một gã lúc này liền quát. Còn khốn này định chạy hả? Quỳ xuống nhanh lên. Đây là giọng của một gã đàn em thân cận của My. Hắn chừng mắt thôi cũng đủ làm cho cô gái kia bạt vía. My hừ một tiếng, thấy hộp diêm trên bàn nhỏ giọng. Là người quen cả nên đôn đãi với người ta tử tế một chút. Mời cô ấy ngồi vào ghế đi. Không cần quỷ như vậy đâu tổn thọ tôi mất. Cô gái sợ hãi cơ thể run rẩy như cầy sấy khi biết mình rơi vào tổ quỷ. Sự sống của cô ta ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần một cái phẩy tay của người phụ nữ ngồi trên kia là cô sẽ tàn xác. Cô gái hiểu chứ. Thế nhưng biết làm sao bây giờ? Họ người đông thế mạnh, còn cô thân cô thế cô, không một ai trong này đứng về phe của mình. Mi ra lệnh, mở bịt miệng cho ả đi. Các đàn em liền làm theo. Cô gái dưới đất giật mình khi nhận ra giọng cô gái vừa ra lệnh cho đám đàn em rất quen, mà không, phải nói là rất quen thuộc. Mà khi ngủ cô ta cũng cảm nhận được nó rất gần. Mi từ từ xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau, sẽ ánh nến đỏ quạch làm họ trố mắt lên nhìn. Là cô sao trời à? Mi đứng dậy đi quanh cô gái một vòng rồi dừng lại trước mặt. Tay cô ta nắm mái tóc được uốn quăn tỉ mỉ từng nếp, khuôn mặt bật ngửa ra đằng sau, làm cho cô gái kia kêu lên một tiếng, mặt mũi tái mét sợ hãi nhìn Mi. Mi liền trừng mắt nghiến răng đầy nghiến rồi nói, phải, là tao thì sao hả con khốn? Mày cũng y chang con mẹ của mày, thích phá vỡ gia đình của người khác. Nhưng lần này mày chọn nhầm đối tượng rồi. Mày dám dẫn mặt với con Mi này hả? Tao không có ghiền và giỏi chịu đựng như mẹ tao đâu. Đã đến nước này thì thù cũ nợ mới tính một lần cho xong. Cô gái kia lắc đầu, hai hàng lệ bắt đầu lăn dài trên má, đôi môi run rẩy van nài. Chị Mi, tha cho em chốt dài. Em đừng người ta xúi cặp với anh rể. Em thề đấy. Là có người bảo em cặp với anh rể, cô ấy sẽ lo phần của chị. Mi ngẩng mặt lên cười lớn, dòng cười sắc lạnh của Mi giữa đêm vắng làm cô gái kia rùng mình. Nhìn cô ta co rúm như con chuột nhát ngồi trước một con mèo lớn, càng khiến cho Mi phấn khích. Mi lại túm tóc bật ngửa ra đằng sau, cảm tưởng chùm tóc ấy như muốn lòi ra khỏi đầu. Cô gái đau đớn hai hàng lệ vẫn trào ra, ánh mắt nhìn Mi đầy sợ hãi lắc đầu. Nói, đứa đứng đằng sau là ai? Mày nói dối nửa lời ta lột ra mày đem phơi nắng. Cô gái lúc này năn nỉ, tha cho em, chúng ta là chị em mà em xin chị. Một cái thắc như trời giáng muốn nổ đồng đóm mắt, làm cho gương mặt trắng phấn đang ngấn lệ. Cái thắt vừa rồi của Mi không chỉ hẳn nằm ngón tay lên má, mà còn bị móng tay của Mi cào cho sức già dướng máu. Cô gái kia lúc này liền gào lên, tha cho tôi, chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ mà chị Mi. Mi cười như điên sau câu nói này. Cô gái kia càng nói càng làm cho Mi nổi điên. Nhớ năm xưa gia đình của Mi cũng thuộc diện khá giả, chính vì tiền bạc rủng rỉnh mà bố mẹ của Mi đi ra ngoài làm ăn cầm với một ả làm gái. Sau những cuộc ân ái mặn nồng, cô gái điếm kia mang thai. Mãi tới hơn 3 năm sau, bố Mi mới đưa người phụ nữ kia và con riêng về nhà. Không xin lỗi mẹ con cô một câu, bố cô còn ép mẹ con cô phải chấp nhận họ sống cùng dưới một mái nhà. Sau những tháng ngày cơm không lành canh không ngọt của gia đình, cuối cùng mẹ cô ôm hận uất ức, chọn cách thất cổ tự tử. Năm đó Mi mới 12 tuổi, ngày mẹ mất cô không thể nặn ra một giọt nước mắt, nhìn xác của mẹ lơ lửng trên cành cây sau vườn, lòng của cô nghẹn đắng. Kể từ đó sự hồn nhiên trong Mi đã biến mất, thay vào đó là một tính cách lầm lì ít nói. Cũng vì tính cách này mà mẹ ghẻ của Mi không ít lần cho Mi xem thường bà ta, không nghe lời. Nhưng lúc ấy Mi bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Bố cô lao vào nghiện rượu, bỏ bê công việc tiền bạc trong nhà, bị ông ấy đưa nướng vào những canh bạc đỏ đen. Để đến cuối cùng căn nhà 3 tầng khăng trăng dưới quê cũng phải đem bán đi trả nợ. Sau vụ đó bố cô tù trí làm ăn, bắt đầu lại từ đầu, nhưng mãi mãi không bao giờ khá giả như xưa được nữa. Cuộc sống trở nên cơ cực, bà mẹ ghẻ lại đổ lỗi cho rằng Mi là sao chổi trong nhà, cho nên gia đình mới làm ăn lụi bại. Nhưng vết roi bà ta gây ra trong Mi tới tận bây giờ vẫn còn hằn lên trên lưng. 4 năm sau, những vết đòn roi ấy đã khiến cho Mi trưởng thành hơn với tuổi tác của mình. Một hôm Mi đói quá lỡ ăn miếng thịt của đứa em cùng cha khác mẹ, còn mẹ nó mách mẹ và Mi bị lôi ra đánh một trận ngay trước mặt của bố mình. Mi nhớ cú đánh cuối cùng bà ta giáng xuống đầu của Mi, cô chóng váng ngã xuống đất, máu từ đầu chảy xuống. Bố cô mặc kệ bỏ vào trong phòng. Bà ta thấy cô nằm bẹp cho nên quăng cây gậy xuống đất, hằn hằn dắt tay con gái của mình đi ngủ. Một lúc sau, nước mưa ngoài cửa tạt vào làm cho Mi tỉnh giấc. Cô lồm cồm bò dậy miệng gọi mẹ ơi. Mi nhìn lên bàn thờ mẹ cô ngồi trên đó, trong bức ảnh thờ ố vàng. cơ thể ốm yếu xanh xao của My ngồi thu lu trong góc tối, hai mắt ướt đẫm lệ. Đến khi trời gần sáng, My chạy đến bàn thờ với tấm di ảnh của mẹ ôm vào lòng, mở cửa bước ra khỏi chốn địa ngục trần gian. Ngày My bỏ nhà ra đi, lúc ấy cô mới hơn 16 tuổi, trong một đêm mưa gió sấm chớp. My bật khóc khi nhớ lại khoảng thời gian tuổi thân của mình. Cô ta chậm rãi nói: mày có biết sau đêm tao bỏ nhà đi, tao gặp đắng cay tủi nhục thế nào không? Khi mà tao tưởng mình sắp chết thì gặp một người đàn ông chạy ô tô dừng trước mặt. Ông ta chìa tay ra bảo tao lên xe, mặc dù quần áo của tao nhếch nhác bẩn thỉu, đầu tóc rối như tổ quả. Thế mà ông ta vẫn cho tao lên chiếc xe hơi sang trọng. Tao bị dồn vào con đường cùng. Tao biết, lên cũng chết mà không lên cũng chết. Tao quyết định lên xe sau một hồi suy nghĩ, gạt nước mắt theo người đàn ông đó về nhà. Ông ta không phải thứ gì tốt đẹp. Đêm đầu tiên ông ta cho tao ăn uống no say, cho tao quần áo đẹp để mặc, tắm trong bồn tắm sang trọng. Tao nhận ra đó mới là thiên đường. Trong lúc tao đang choáng ngợp sự giàu sang quanh mình, thì đột nhiên ông ta đưa cho tao một ly rượu vang đắt đỏ, bảo tao uống hết sẽ thấy thoải mái. Tao không nghi ngờ gì cả, uống một hơi hết sạch, lại còn bảo ông ta rót cho mình thêm một ly. Sau ba ly rượu mạnh, đầu óc của tao quay cuồng, hai mắt lòa đi, cơ thể vút chốc nóng như bốc hỏa. Tao từ từ lột hết quần áo trên người của mình ra trước mặt ông ấy. Bàn tay thu thiện của ông ta bắt đầu mơn trớn khắp cơ thể gầy gò xanh xao của tao. Đôi tay của lão ta bóp ngực đang tuổi dậy thì đến đau nhức. Đêm đó tao bị gác hành hạ cho thân tàn ma dại, cũng không thể nhớ ông ta quan hệ với mình bao lần. Đến giờ tao vẫn nhớ lần đầu tiên mình mất đi cái thứ quý giá của đời mình, trong tay của một gã đàn ông già hơn cả bố của mình. Mày hiểu cảm giác đi chứ con khốn? Em hiểu, tha cho em. Mì cầm phấn, mì vung con dao sáng loáng trong tay lên cao, trần trừng mắt tính xuyên cho con em cùng cha khác mẹ một cái. Bỗng đứa con trong bụng của cô đạp liên tục, làm cho mi lại hạ dao xuống. Cô ta ngồi xuống ghế, tay nâng cằm cô gái kia lừa hỏi: có phải con Kiều là người dẫn dắt mày không? Nó biết mày là em cùng cha khác mẹ với tao, vì tao đã nhiều lần đưa nó về nhà cười vào mặt mẹ con của mày. Nói, có phải con Kiều chủ mưu? Không nói tao đâm mày mù mắt. Cô gái tên Thu sợ hãi miệng lắp bắp: vâng vâng, đúng là chị Kiều. Sau lần chị đến cuối cùng chửi mẹ con em, chị Kiều tự động liên lạc, bảo có muốn làm ăn cùng chị ấy không chị giúp. Lúc đầu em không biết anh Tuấn là chồng của chị, và cả anh Tuấn cũng không biết em là em chị. Chị ấy bảo anh Tuấn giàu lắm, đại gia buôn gỗ giàu nhất nhì huyện này. Nói em chỉ cần làm cho anh ta vui vẻ trên giường thì muốn gì cũng được. Mãi sau này em mới biết thì em lại yêu anh Tuấn rồi, cho nên em không bỏ đi mà chọn cách âm thầm ở lại, chờ làm vợ bé của anh ấy. Chị My, em xin chị hãy tha cho em lần này. My cười cay đắng, cô không ngờ mình cướp đi chồng của người khác, bây giờ lại bị người khác cướp mất chồng của mình. Đúng là quả báo. Hẳn một nỗi hai kẻ nhẫn tâm gây ra chuyện này, không ai khác, lại chính là em cô và người bạn thân mà cô xem là chị em tốt, hơn cả ruột già máu mồ. Họ đâm sau lưng của cô một đòn chí mạng. My khựng nụ cười lại im lặng không nói gì. Cô ta đi đến cửa sổ nhìn chăm chăm vào khoảng trời đen, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Hai tay của My siết chặt, hàm răng cắn chặt, đôi môi căng mỏng muốn rớm máu. My đang nghĩ xem phải làm cách gì để trừng phạt hai con người bội bạc này thì đúng lúc Kiều gọi tới. Nhìn lên màn hình điện thoại thấy tên Kiều hiện lên, My liền nhếch môi cười. Trong đầu nghĩ, vừa nhắc Tào Tháo xuất hiện. Kiều, mày đừng oán hận tao, tại mày đâm tao một nhát trước. My bảo Kiều đến ngôi nhà trong núi mình đang ở. Trước đây Kiều cũng đến đây một vài lần do Tuấn bảo Kiều đưa Thu tới gặp hắn. Kiều không nghi ngờ gì liền gật đầu. Chị hỏi đêm hôm sau My còn ở đó, thì My bảo có mối làm ăn muốn hợp tác cùng Kiều. Nghe thấy mùi tiền, Kiều tức tốc lao đến như một con thiêu thân. Lúc đi qua đèn đỏ, xe của Kiều đậu song song với xe của Ni. Kiều không nhận ra cô gái ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Ni nhắm mắt lại giật mình mở mắt ra trong tích tắc. Ni lúc này lẩm bẩm trong miệng: đừng tới đó. Nhưng những lời nói này chỉ có mình cô nghe thấy. Kiều không thể cảm nhận được. Chiếc xe phóng đi vun vút trong đêm tối. Nhi vội đuổi theo còi xe bấm bên ngoài ra hiệu cho chiếc xe dừng lại. Không may cho Nhi cô đuổi theo xe của Kiều một đoạn, thì chiếc xe tải từ một con đường khác chạy ra. Xem chút nữa Nhi đâm xe của mình vào nó. Cô vội vàng bẻ tay lái cho xe của mình lao lên lề đường rồi thắng lại. Nhi mất dấu xe của Kiều, chỉ bất lực nhìn theo bóng dáng của chiếc xe cho đến khi nó mở dần trong màn đêm. Cô còn không rõ cảm giác của mình có đúng hay không. Cô rất nhạy bén với những thứ nguy hiểm chết chóc, có khi là oan hồn vất vưởng. Cô nhìn thấy sự chết chóc trong cô gái của mình gặp hai lần, và có lẽ đây là lần cuối cùng nên nhìn thấy cô gái này. Kiều ngồi trên chiếc xe mới cống mà Tuấn tặng cho cô vì đã giới thiệu Thu cho mình. Cô ta mỉm cười đắc ý. Không ngờ Tuấn lại hào phóng như vậy chỉ vì cô ta giúp Tuấn cặp bồ. Đoàn đi đến căn nhà hoang, Kiều thấy hai chiếc ô tô bên ngoài đậu dưới ánh đèn xe của mình. Kiều đang nghĩ đây có lẽ là bạn làm ăn của My, cô ta càng có thêm động lực để đi vào. Bên trong nhà không có động tĩnh, Thu lại bị nhét nhồi rẻ vào miệng, cô chỉ kịp kêu ú ớ trong miệng. Kiều bước nhanh đến gõ cửa ba tiếng. Giọng của My lúc này vọng ra, vào đi. Kiều đẩy cửa bước vào trong nhà tối om. Kiều liền hỏi, trước đây mày sợ bóng tối lắm mà My, sao hôm nay mày lại ngồi trong căn nhà hoang tối om thế này, mà xe của ai đâu đằng trước thế? My lúc này cười nhạt rồi đáp, hôm nay tao không sợ, vì quanh tao có rất nhiều người Kiều à. Nét xong, My quẹn cây diêm châm lên nến, ánh sáng của nến hắt ra làm cho Kiều nhìn loáng thoáng có đến gần 10 người trong nhà này. Người khiến cho Kiều giật mình nhất vẫn là Thu. Thu đang quỳ mọp dưới đất run rẩy như một con chuột, người ướt sũng mồ hôi. Kiều người thấy mùi nguy hiểm, cô ta quay người bỏ chạy thì bị gã đàn em của My chặn ngay cửa, túm tóc quăng Kiều xuống mặt đất. Nhìn My lúc này rồi hỏi, chị hai, chúng ta phải ra tay thôi, kẻo trời sáng bọn dân sống quanh đây đánh hơi thấy. My đứng dậy, chân đi giày cao gót, đạp lên mu bàn tay của Kiều dưới đất xây qua xây lại, như muốn làm lùng cả mu bàn tay của Kiều. My, tha cho mình hứa chỉ một lần sẽ không có lần thứ hai. My nghe vậy thì liền chửi, loại bạn chó khốn nạn, mày dù em tao ngủ với anh rể nó mà mày còn dám mở mồm xin tha. Mày đúng là cái loại phong ơn phản bạn. Như lúc mẹ mày cần tiền chữa ung thư, tao đã phải ngủ với trai để có tiền cho mày mượn, giúp mày lúc khó khăn. Đúng là cái đồ để oán báo ân, vong ơn phụ nghĩa. My lại dày dày gót giày làm cho Kiều đau đến chết đi sống lại, mà bắt đầu xì ra. Mu bàn tay của Kiều tê cứng mất hết cảm giác. Kiều vẫn nài nỉ, tao biết mày giúp tao nhiều, nhưng tại con đó với Lão Tuấn chứ không phải tại tao. Tin tao đi My. Mày nói tại họ, vậy tại sao mày biết họ lén lút qua lại sau lưng tao mà mày bơ đi không nói? Tao vậy mà còn tiếp tay cho chúng cắm sừng tao. Mày lớn gan lắm rồi đó Kiều ạ. Mà thôi, nói nhiều làm gì. Hôm nay mày khoe chứng nhẫn với mấy thứ hàng nhiều trên người của mày, tao đã nghi ngờ rồi. Sau đấy tao cho người điều tra, người ta báo cho tao còn không có tin là mày chơi đểu. Nay tao hỏi con Thu, chính miệng của nó xác nhận tao mới hiểu, thì ra đúng là mày Kiều ạ. Mày liền chẹp lưỡi rồi nói tiếp, mày biết tính tao rồi mà, đã nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Chúng mày, thường cho chúng mày hay à đi điếm này đêm này, chơi cho nó chết đi, ta không ý kiến. Mạc Thu và Kiều năn nỉ nhưng My không thèm đoái hoài. Sau gã đàn ông lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn, xe toàn chiếc váy ôm sát trên người của hai cô gái. Rồi cứ như vậy thay phiên nhau hãm hiếp, cho đến khi họ kiệt sức, nằm bẹp dưới đất thoi thóp thở. Riêng Thu tấp bất tỉnh nhân sự không còn biết gì. Kiều nhìn My đầy căm phẫn thều thào nói như người sắp chết. Tao sẽ không tha cho mày đâu My, dù có làm ma tao cũng quay về báo thù. Dòng cười hung ác của My xét toang bầu trời đêm thanh vắng. Cô ta tay cầm con dao nhọn sáng loáng trên tay, cúi người xuống đâm liên tiếp vào đôi mắt của Kiều. Máu văng ra tung tóe trên mặt và quần áo của My. Kiều đưa tay lên ôm mặt liền bị mấy gã đàn em của My kéo ra. Trong giây lát hai trong mắt của Kiều vỡ ra, loang hẳn ra bên ngoài. Cùng với máu bầy nhảy, Kiều chỉ kịp thét lên đau đớn rồi tắt thở. Nhìn My lúc này như một con quái vật, cô ta đưa con dao dính đầy máu lên miệng liếm rồi mỉm cười. Phanh thấy nó ra từng cục, bỏ vào bao đưa lên nối phi tàng. Nhớ cái đầu cho vào túi cột đá ném xuống sông, đừng để lại dấu vết gì. Vâng, nhưng còn cô ta chẳng hay muốn xử lý thế nào? Hổ dữ không ăn thịt đồng loại, mày hủy hoại nhan sắc của nó, cắt một gân chân làm cho nó thọt, ném nó xuống đường cho tao. Sống hay chết còn phải xem mạng của nó lớn cầm. Ta không giết nó đã là quá nhân từ với nó. Thôi bọn mày làm cho xong, xóa sạch dấu vết, đốt căn nhà này đi, mai ta sẽ chuyển tiền cho chúng mày. Đám đàn em vâng dạ. Mi đi ra đến sân đang nghe những tiếng dao chặt sắc kiểu bồm bộp vang lên. Cô ta không nhìn lại, nhếch môi cười leo lên xe trở về nhà. Trả xác của Kiều xong, chúng làm theo lời của Mi nói. Cơ thể của Kiều chúng phân ra làm ba bao, hai bao vác lên đỉnh núi vứt vào trong bụi rậm, riêng cái đầu chúng nhét thêm đá vào trong xe để chở ra ngoài sông. Cô gái kia bị chúng dành hai bên má khá sâu, lòi cả thịt mỡ trắng phau, gần chân bị cắt một bên. Xong việc, gác cầm đầu hất hàm ra hiệu. Biến thôi, đốt nó đi. Mày lái xe của con Kiều đem bán rẻ được đồng nào thì bán nhanh lên. Căn nhà bốc cháy nghi ngút trong đêm, nó nằm tách biệt với khu dân cư khá xa, cho nên người dân sống lân cận không hề hay biết có án mạng đẫm máu trong căn nhà này, và nó bị người ta phóng hỏa. Đàn em của My chạy đến một ngã tư thì quăng thù xuống đó, cơ bất tỉnh vì tổn thương vùng kín nghiêm trọng và bị mất máu quá nhiều. Không biết đến lúc người ta phát hiện ra tôi còn sống hay đã chết. Chuẩn nhanh thôi. Họ nhanh chóng rời đi, bỏ lại một cô gái trên người đầy thương tích khi mà trời gần về sáng. Một đêm đầy chết chóc qua đi, ngày mới lại đến. Thầy Quý đang ngồi uống trà với ông Tư trên hiên thì Bình phóng xe thật nhanh từ ngoài kia vào. Anh nhanh chóng dừng xe bên dưới, chạy lại hiên nói với giọng gấp gáp. Không hay rồi thầy, trong làng đang loạn cả lên. Người ta đồn mình bị nguyền rủa bởi lão thầy hôm bữa. Ông Tư đặt chén trà xuống rồi vội hỏi. Nhưng là nguyền rủa chuyện gì mới được chứ? Bình lúc này liền trả lời. Đám trẻ khoảng 5 đứa hôm qua đi thả trâu về lùa đàn trâu xuống sông tắm. Tự nhiên hôm sau cả 5 đứa và mấy con trâu mắc bệnh lạ. Cả người cả trâu cứ lở loét khắp người, hôi tanh vô cùng. Có người nói hôm lão già kia rời khỏi làng, lúc đi ngang qua cầu đã thả một thứ bột gì đó xuống sông. Đến chiều bọn trẻ tắm vào hôm nay bị mắc bệnh lạ, cho nên người ta bảo lão ta nguyền rủa làng của mình do bị thua trận. Thầy Quý liền nói, cậu chở tôi đến nhà đám trẻ coi sao, nếu đúng là bị trúng độc thì lão ta quả thực quá đáng lắm. Bình chở thầy Quý vào trong làng xem tình hình dịch bệnh, nhìn những đống bùn trưng phồng vỡ ra từng vùng nước chảy xanh vàng, làm cho đám ruồi nhạc ở đầu bù tới. Một mùi tanh sộc tinh thẳng vào trong khoang mũi luẩn quẩn đọng lại nghe đến nợm cả cổ. Chỗ nào cũng bị chóc còn nhìn thấy thịt thả đỏ chon chót. Riêng trên cơ thể của trẻ nhỏ thì lại khác, da không lở loét như mấy con trâu, nhưng những bọng nước li ti xuất hiện khắp người đau đớn, y như là bị rời leo gây ra. Đi hết nhà của 4 đứa trẻ đến nhà đứa thứ 5 thì Quý dừng chân ở lại rồi kết luận. Đúng là bị chúng độc thật rồi. Nhưng mà độc gì thì cần đưa bọn trẻ đi bệnh viện, người ta thăm khám và kết luận. Tôi không dám nhúng tay vào chuyện này, kẻo không chữa được kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao. Bây giờ bà con cứ bình tĩnh đưa chúng đi bệnh viện, còn đám trâu bị bệnh tôi sẽ kê đơn, người nhà cứ lên núi tìm thuốc theo chỉ dẫn của tôi là được. Để tới đâu thầy Quý đốt một lá bùa bảo người nhà pha nước cho người bệnh uống. Nhiều nhà không tin còn cho rằng thầy Quý tuyên truyền quảng bá mấy thứ mê tín dị đoan. Mình phải ra mặt giải thích cả buổi rằng thầy Quý sợ bọn trẻ chúng ta, cho nên phải đốt bùa cho chúng uống. Thầy Quý viết đơn thuốc ra 5 tờ giấy, đưa cho mỗi nhà một tờ rồi dặn. Thuốc này là thuốc nam, mọi người đi hái thuốc phải đi lúc trời còn chưa sáng, có sương đọng thì càng tốt. Hái xong mang về giã thật nhuyễn trộn với một ít bổ hóng bếp, rồi đắp lên vết thương lở loét. Chắc mọi người không biết bổ hóng bếp chúng ta nhìn thấy từng bẩn, nhưng lại có công dụng làm nhanh khô vết thương, hút chất dịch và làm vết thương nhanh lành. Có điều cần lưu ý khi mà đi lấy thuốc gặp ai cũng không được chào hỏi mỉm cười lên tiếng, kể cả là người thân hay là người lớn tuổi. Thì ra mèo đi tìm thuốc của thầy Quý lại đặc biệt như vậy. Chưa nói đến đơn thuốc gồm những gì mà ngay cả cách đi hái thuốc cũng chẳng giống ai. Một người lúc này liền thắc mắc, chỉ cần đắp một lần thôi sao thầy? Không, đi 3 ngày liên tiếp, nhớ là đi vào buổi sớm, khi mà trời chưa có nắng. Sau 3 ngày đáp tử khắc vết lở loét ra dần khỏi. Sau việc Bình chở thầy Quý về nhà, suốt dòng đường đi Bình không dám hỏi thêm thầy Quý điều gì, mà đến gần nhà thầy Quý mới thở dài nói: cậu thắc mắc vì sao tôi lại cứu bảy châu thay vì đám nhỏ có đúng không? Dạ vâng, mà con không dám hỏi thầy sợ làm phiền đến thầy. Thầy Quý cười chậm rãi trả lời: là vì tôi không muốn người dân quá phụ thuộc vào tâm linh và những ông thầy như tôi. Nếu tôi nhận cứu giúp bọn trẻ ngay bây giờ, tôi vẫn có thể cứu được. Nhưng nó sẽ gây ra một làn sóng mê tín dị đoan, có khi còn là một chút sai lệch trong tín ngưỡng tâm linh. Mọi người sẽ nghĩ có bệnh đi tìm thầy bà để giải cứu, chứ không chịu đưa người đến bệnh viện. À, bây giờ con đã hiểu. Thầy cảm ơn thầy rất nhiều vì đã ở đây giúp đỡ cho làng con. Không có gì đâu. Bình nghe thầy Quý nói xong, anh mới vỡ lẽ suy nghĩ của thầy Quý trong đầu. Thầy ấy còn nói thêm lá bùa mà thầy cho bọn trẻ uống sẽ giúp bọn chúng thu đuổi tà khí trong người. Bệnh ngoài ra có thể để các y bác sĩ cứu giúp. Khi nào được xuất viện về nhà, thầy sẽ giúp đắp thuốc làm mở đi các vết sẹo trên cơ thể. My đang nằm vẻ vốn trong căn phòng, đột nhiên Tuấn đập cửa bước vào, hai mắt long lên sòng sọc nhìn My như muốn nuốt chừng. Hắn đi đến bên cạnh giường hỏi My: cô làm đúng không? Cô đúng là loại đàn bà độc ác. Cuối là con gái lại là em cùng cha khác mẹ với cô. Sao cô nhẫn tâm vậy chứ? Thì sao? Chẳng phải tôi đã cảnh báo anh sao? Mà này, không chỉ con Thu thân tàn ma dại đâu, mà ngay cả con Kiều cũng bị tôi phanh thây xẻ thịt rồi đó. Cô khốn nạn thật mà. Tuấn hét vào mặt của My như muốn chút cơn giận dữ trong người. Trong mắt của hắn bây giờ My không bằng loài cầm thú. Hay tin Thu xém chết vì bị quăng bên đường một cách tàn nhẫn. My ướn bồm ra xoa nói chuyện với đứa bé. Con trai, chỉ là mẹ yêu thương con nhất. Bố con đã từng hứa sẽ không làm hai mẹ con mình đau lòng. Nhưng đến cuối cùng bố con lại chọn cách này. Điều làm cho mẹ đau đớn hơn cả chính là bố con ngủ với em gái của mẹ. My thản nhiên nói như không. Tấn gân cổ lên hết, mặt mày đỏ như gấc vì tức giận. Cô im đi. Tôi sẽ tống cô vào tù. Cô phải trả giá cho chuyện này, con đàn bà khốn kiếp. Tố cáo tôi ư? Xin mời. Tôi sẽ chịu những gì mình gây ra. Nhưng tôi đang mang thai, dù có phải ngồi tù cũng được ưu tiên. Còn anh thì sao chứ? Nếu tôi vạch trần âm mưu của anh từ trước đến nay, từ việc buôn lộ gấu sừng tê giác, mua chuộc quan chức trên huyện, đến việc anh ép lão Quốc phải gài bẫy bạn mình, sự việc bất thành anh lại cho đám đàn em vào bệnh viện giết người diệt khẩu, để xem anh có sống và ra ngoài được không. Nên nhớ, trong tay của tôi có tất cả bằng chứng. Liệu hồn thì đừng đụng đến tôi. Tôi vui thì anh thoát nạn, tôi buồn anh phải rũ xương trong tủ đó. Khốn kiếp, cô là đồ khốn kiếp. Uổng công tôi tin tưởng cô. Tôi đúng là thằng ngu đi tin các loại lý tỏa như cô. Muộn rồi Tuấn ạ. Nếu tất cả những người phụ nữ đi qua cuộc đời của anh thì tôi chỉ ngưỡng mộ mỗi một người thôi. Anh biết đó là ai không? Đi đến chỗ Tuấn đứng, nhón chân ghé vào Tuấn thì thầm: người đó là Mai, người vợ thực sự của anh đó. Tuấn đứng chết lặng giữa phòng nghe My nhắc đến Mai, hắn mới nhớ mình còn một người vợ tốt. Đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày Mai bồng con đi, chưa một lần hắn tới thăm con. Tuấn đang tự hỏi không biết mẹ con Mai bây giờ ra sao, đứa sau Mai đặt tên là gì, nó có giống mình hay không. Tự dưng hắn lại thèm quay trở lại quãng thời gian ngày xưa, khi hai người mới lấy nhau nó đẹp đẽ vô cùng. Đang suy nghĩ miên man chợt điện thoại trong túi đổ chuông làm cho Tuấn giật mình. Khẽ kéo mình trở về thực tại, hắn liền móc điện thoại nhìn lên màn hình thì thấy số máy của Định gọi đến. Alo, có chuyện gì nói mau. Ông chủ, mày anh qua xưởng một chút, liên quan đến lô hàng gần đây. Chờ tao chút, tao qua liền. Trên đường sang xưởng gỗ, Tuấn chạy qua nhà của Mai, chợt dừng lại ngoài cổng. Hắn nửa muốn vào nửa lại không. Tiếng của đứa bé khóc oe oe trong nhà làm cho Tuấn thêm động lực xuống. Chân vừa chạm đất thì lại nghe tiếng chuông điện thoại. Tuấn nhấc chân lên đóng cánh cửa xe lại. Nghe điện thoại xong, Tuấn phóng thẳng đi. Có lẽ với hắn, công việc và tiền bạc vẫn đáng xem trọng hơn nhiều gia đình. Chờ cho Tuấn đi khuất, My trở về phòng moi gói thuốc bùa mà mình thỉnh hôm bữa, cười khoái trá. Cô ta rơi nó lên ngang mặt tự nhủ: Tuấn à, anh đừng trách tôi, tình cảm phai nhạt thì tôi cần hâm nóng. Chắc chắn cô ta sẽ cho Tuấn uống bùa dư trong những ngày gần nhất. còn khi nào cho uống thì chỉ có trời biết, đất biết và cô ta biết. Hai ngày sau, thầy Quý đi thăm mấy con trâu xem những vết thương đã khô chưa. May mà toa thuốc này của thầy hiệu nghiệm, những vết lở loét trên thân ngày càng khô lại, không còn tình trạng chảy ra như hôm trước. Chỉ cần đắp một miếng cuối cùng nữa là không cần phải đi hạ thuốc. Riêng đám trẻ con vẫn phải nằm viện, bác sĩ bảo phải ở đó mấy ngày để họ theo dõi rồi mới cho về. Tạm thời như vậy là sẽ ổn. Buổi tối hôm đó, Mỹ biết hôm nay Tuấn vui vì lô hàng sắp tới đã có giấy thông hành. Xong vụ này tiền bạc lại rủng rỉnh, tha hồ mà đi chơi giải khuây. Mỹ cố tỏ ra dịu dàng để xoa đi cơn bực tức hôm bữa trong Tuấn. À đi xuống bếp vắt một ly cam thật ngon và không quên bưng lên cho Tuấn. Lúc đi ngang qua sân, bỗng có một luồng gió lạnh thường hắt vào sau gáy, khiến cho xương sống cô ta lạnh buốt. Tóc gáy dựng đứng. Đến khi quay lại thì không có ai, chỉ có một giọng nói âm u lạnh lẽo từ đâu vọng lại. Văng vẳng bên tai nghe rất rõ. Trả mạng ta đây, trả mạng cho ta. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại mấy lần, làm cho toàn thân cũng mới nổi da gà. Tay bưng ly cam mà run rẩy muốn đổ, miệng lẩm bẩm mãi không thốt thành câu. Không, cô chết rồi, là tại cô, không phải tại tôi. Bà Nhã thấy Mì đứng mãi ở sân miệng nói nhảm như đang nói chuyện với ai, bà liền thầm nghĩ. Quái lạ, ngoài đó có ai đâu mà con Mì đứng đó nói chuyện. Vừa nói bà Nhã vừa ngó nghiêng xung quanh, cố nhìn xem Mai đang đứng ngoài kia nhưng không thấy. Trước mắt của bà chỉ là một màn đêm đen tối. Bà Nhã chậm rãi bước lại, vỗ vào vai của Mì khiến cô ta giật mình làm rơi ly cam xuống đất vỡ toang. Mì liền hét ầm lớn. Có ma! Mà đâu là mẹ đây? Con sao vậy? Thoa chạy lại tay cầm chổi, tay kia cầm mo hót. Nó nhìn thấy Mi đứng thất thần như trời trồng, nó liền hỏi. Cô Mi này sao vậy hả? Cứ như người bị chúng ta. Ngoài tiếng của bà Nhã và của Thoa thì Mi nghe rõ tim của mình đập thình thịch sợ hãi. Cô ta tự trấn an bản thân, đổi lại cho Thoa dọn dẹp. Thế nó sắp đi, Mi liền khẽ hỏi lại. Mẹ và Thoa có nhìn thấy hay nghe gì không? Bà Nhã và Thoa nhìn nhau, lại nhìn Mi, cả hai lắc đầu đồng thanh. Không thấy gì. Cô ma thật mà. Đúng lúc đó, Tuấn thấy đồng từ trong nhà bước ra. Gã đang không ưa Mi nay thấy cô ta luôn miệng nói có ma quỷ thì càng ghét ra mặt. Nhìn Mi nhếch mép cười khinh bỉ. Phải rồi, nhà này có ai là tội phạm giết người như cô đâu mà thấy ma với quỷ. Chỉ có những người làm trái lương tâm, đi đêm lắm có ngày gặp ma mà thôi. Thế Tuấn chừng ngồi cơn giận về việc mình xử ngay bóng hồng của Tuấn. Tâm lý phụ nữ mang thai dễ thay đổi, cho nên Mi nghe xong những lời nói đó cũng sừng cổ. Có người tưởng mình thanh cao lắm, một tay che trời. Nhưng thôi, nói nhiều để làm gì. Những kẻ hay nói đạo lý thì toàn là những kẻ giả nhân giả nghĩa. Thực ra bên trong lòng giả nát như là tương bần. Bà Nhã lúc này điền quát. Hai đứa có thôi ngay đi không? Tuấn, lần này là con sai trước. Mẹ không thể bênh con. Con chịu nhường vợ mình một bước đi. Đàn ông con trai mà cái tay đối với vợ thì hỏng, hỏng hết con ạ. À. Tuấn liền ậm mừng quay đi, ánh mắt nhìn Mi đầy căm phẫn. Có lẽ hắn đã yêu cô em cùng cha khác mẹ với Mi. Hai tay của Mi siết chặt. Cô vùng vằng bỏ ra cầm lấy điện thoại gọi cho đàn em của mình. À, là tao đây. Vâng chị hai, chị cần chúng em làm gì? Ngay đêm này, mày phóng hỏa xương gỗ của lão Tuấn cho tao. Để tao xem chú kiếm cơm của lão ta mất đi. Hắn lấy gì nuôi gái với lớn tiếng với tao chứ? Các đàn em tưởng mình nghe nhầm, hắn nghĩ là Mi đang nói đùa. Chả phải Mi sống chết đừng nhờ vào hào môn này sao? Nếu Tuấn mất giường gỗ thì hắn làm gì có tiền chu cấp cho cô? Mãi một lúc sau hắn liền hỏi lại. Chị nói thật chứ chị Mi, ngồi nhớ làm đi ngay đêm này. Đừng lo cho tao, tiền bạc tao kiếm đủ cho mình sống vui vẻ những tháng ngày sau này. Đốt đi. Làm xong vi vụ này thì mày sẽ đưa bọn nó biến đi đâu một thời gian. Tiền bạc tao sẽ lo. Hắn già lên một tiếng rồi cúp máy. Nốc hết ly rượu trên tay, hắn hất hàm cho đám đàn em. Hắn vỗ tay ra hiệu cho cả bọn im lặng nghe hắn nói. Nào quẩy đi, hai thằng đi mua 20 lít xăng cho tao. Còn đám còn lại đi gom quần áo, ngày mai chúng ta sẽ xuống thành phố biển dạo chơi. Chia xong việc, đám đàn em cổ Mì mỗi đứa một ngả. Chúng nghẹn nhau tại một điểm quen thuộc. Mất hơn một giờ sau, chúng mới chuẩn bị xong những thứ cần thiết. Gã cầm đầu kiểm tra lại hai bình xăng rồi hỏi. Này, Nhiều đây có thiêu đủ cái xưởng không? Đại ca, 20 lít này cũng đủ đốt cả biệt thự. Chỉ cần mình tới xung quanh cho nó mồi lửa vào là ok mà. Khá gần gù thấy đàn em của mình nói đúng, hắn nhìn đồng hồ rồi ra lệnh, xuất phát đi. Bốn thằng chở nhau trên hai chiếc xe máy phần khối lớn, phóng như bay về hướng xưởng gỗ của Tuấn. Chúng đi phóng hỏa mà mặt đứa nào đứa nấy vui hơn bắt được vàng. Sau đêm này chúng đã có tiền đi bay nhảy nhót, ôm những cô em nóng bỏng gợi cảm. Chỉ cần nghĩ đến giây phút đó thôi, trong lòng của chúng đã lần lần khó tả. Trở về đêm gió thổi thốc lên, càng về khuya cảnh vật lại càng tĩnh lặng. Hôm nay trời không trăng không sao, xưởng gỗ của Tuấn cũng không muốn bảo vệ. Hắn chỉ làm hàng rào B40 xung quanh cũng khá là kiên cố. Đằng trước là một cánh cửa lùa ra vào cho tiện. Bốn thằng đến nơi thì nhìn thấy cánh cửa bị khóa. Các cầm đầu hất nằm ra lệnh cho đồng bọn. Cắt khóa đi. Vâng, thưa đại ca. Cùng thời điểm đó, đám thằng Định đang ăn nhậu ở quán cây tư bảy món. Thì đột nhiên bụng dạ của thằng Định bồn chồn bất an. Trong lòng của nó nóng như lửa đốt. Hắn tu một hơi hết chai rượu rồi nhìn đám đàn em của mình. Chúng mày, trước khi về cửa nèo ở xưởng khóa chặt chưa? Kiểu gì mà bụng dạ tao cứ nao nao thế nào đấy? Hay là chúng mày ngồi đây nhậu, tao đi ủ tí tao quay lại. Định vừa đứng dậy, các đàn em ngồi bên cạnh níu lại. Hắn say mở mắt nói giọng lè nhè. Anh ngồi xuống đi. Bạn ấy đích thân em khóa cửa cẩn thận. Chìa khóa còn đang trong tay của em đây này. Thằng kế bên lúc này phụ họa. Đúng rồi đấy anh. Anh tốt và trung thành với ông chủ quá. Phải mà ông chủ lại đi tin con điếm kia hơn anh. Nói thật bọn em làm việc ở đây tới giờ cũng chỉ vì bọn em tôn trọng anh thôi. Sự biết đàn em của mình nói không sai. Nhưng năm xưa khi mật định chỉ là một con chó giữ nhà của một tay buôn gỗ khác. Suốt ngày bị đàn áp không chịu nổi. Định xin nghỉ việc dứt áo ra đi. Trong lúc bơ vơ đầu đường xó chợ, cứ bóc lấy tiền ăn uống qua ngày thì may mắn hắn gặp Tuấn. Nói chung là nhờ có Tuấn cho nên Định mới có ngày hôm nay. Mặc dù Định biết Tuấn chỉ xem mình là một người làm, nhưng hắn vẫn vui vì ít ra Tuấn không đánh mắng đàn ác mình như người chủ cũ. Định uống thêm hớp rượu nữa cả ra một hơi dài. Hồi xưa ông chủ có ơn cứu mang tao, giờ bán mạng làm việc trông ấy cũng là lẽ thường. Chẳng phải giữa giang hồ chúng ta trọng nhất chữ tín. Không nên vì một con đàn bà mà làm mất đi tình đoàn kết đúng không? Cả đám vỗ tay rào rào tán thành lời của Định nói. Hắn vẫn quyết đi đến xưởng kiểm tra thì thằng em khác liền vỗ vai rồi cản lại. Anh cứ ở lại nhậu với anh em đi. Em là đứa không có uống được nhiều trong nhóm. Cứ để cho em đi, các anh cứ nhậu đi à? Một đứa lúc này liền chen ngang. Thằng này nó nói đúng đấy anh. Nó ngồi nãy giờ mà không uống giọt nào. Mà ta không hiểu nổi tại sao một đứa hiền như bụt như mày lại đi theo bọn giang hồ như bọn tao chứ. Cả đám cười phát lên, thằng Cường chia tay mọi người đứng dậy, lên xe phóng đi. Định còn gọi với theo rồi dặn. Có gì gọi cho bọn tao nghe chưa? Cường giơ một tay ra hiệu ok xong phóng đi trong màn đêm. Đi đến nơi thì Cường giật mình khi thấy cánh cổng vẫn còn đang im mìm mà ổ khóa thì lại không thấy đâu. Linh tính có chuyện chẳng lành, Cường dắt xe qua một bên. Để cửa thật khẽ bước vào trong xưởng. Mùi xăng ở đâu đó bay lại. Cường hắt hơi một tiếng, làm cho bốn gã đang tưới xăng quanh xưởng cựng lại. Một gã thì thầm nói với đồng bọn. Có người đến, mày đi xem là người của mình hay là người lạ. Ta đoán là kẻ địch thôi. Chứ đám người của mình nó mà mò đến chúng đã nhắn tin trước. Mày nói đúng. Thôi hai đứa mày xử nó đi. Đừng để nó gọi người đến rách việc. Vâng đại ca. Cường bước đi thật nhẹ, mắt đào liên lia nhìn khắp nơi. Bóng đèn anh nhớ khi nãy mình về đã bật sáng, vậy mà bây giờ đã tối đen. Cường đâu có biết do đám người của mi hồi nãy đã ném vỡ. Cả mấy cái máy quay mì cũng chỉ để cho họ né ra. Thế trong này không có ổn, Cường mở điện thoại lên gọi cho Định. Định chưa kịp nghe thì phía sau lưng Cường có hai gã lao đến. Trên tay của gã kia là cầm cái kìm cộng lực, cứ như vậy đánh tới tấp vào đầu của Cường. Làm cho anh ngã quỵ xuống đất bất tỉnh nhân sự. Họ ra tay nhanh đến nỗi Cường không kịp kêu lên, cũng không kịp nhìn chúng là ai và không kịp chần chừ điều gì. Máu bắt đầu rỉ ra, đầu của Cường vỡ toác ra, nhìn thấy cả hộp sọ trắng hiếu, hai mắt trần trừng miệng há hốc. Hai gã kia cầm dòi đèn điện thoại xuống mặt xem, khi thấy một gương mặt đầy máu đang nhìn chúng chằm chằm, một gã liền hỏi, nó chưa chết mày, mẹ kiếp, tao ám ảnh mắt của nó quá. Chết rồi chưa sống gì nổi. Mày không thấy óc văng ra ngoài rồi à? Mẹ kiếp, đẩy mặt tao rồi đây này. Thôi để tao đập nát mặt của nó đi. Tao nghe nói nếu đã giết người thì phải đi đôi với mắt của nạn nhân, để đám công an không có truy tìm ra hung thủ. Xét lời gắt đó rằng lấy cây kìm trên tay của đồng nghiệp, đập nhiều nhát vào mặt và mắt của nạn nhân, khiến cho mặt của Cường móp méo biến dạng. Trên gương mặt chủ còn lại một đống thịt bầy nhầy nhơm nhớp, hòa cùng với mùi máu tanh nồng sộc lên mũi. Các kia lúc này liền hối thúc. Thôi đủ rồi, lôi nó vào trong đi, đốt nó cùng với đám gỗ kia cho nó cháy thành than đi. Họ lôi xác của Cường vào trong nhà, xong việc chúng quẹt diêm ném thẳng vào những cái bãi xăng vừa đổ. Trong nháy mắt ngọn lửa bốc lên phừng phừng nghi ngút, sợi gỗ bên trong là món ăn cho bà Hòa, nhanh chóng cháy lan ra khắp những khối gỗ và cả những sản phẩm đã hoàn thành. Thằng Định thích cuộc gọi nhớ hắn sút ruột gọi lại chỉ nghe tiếng điện thoại của Cường vang lên. Đoạn nó đã xảy ra chuyện, Định đứng phát dậy rồi hô lớn tiếng. Tất cả mau đến xưởng gỗ nhanh lên, theo hai thằng Cường và cả xưởng gỗ xảy ra chuyện, mẹ kiếp, cầu trời cho nó không sao, mau đi. Đoạn đi đến nơi, đám thằng Định hoảng hốt khi thấy trước mặt hắn là một đám cháy lớn. Người dân gần đó cùng một vài người thấy lửa dựng lì hô hoán nhau chạy lại. Hơn 30 phút sau, cảnh sát phòng cháy chữa cháy mới tới được. Thì trên mái tôn trần xưởng đã sập xuống, tiếng lửa nổ lách tách râm ran, xen lẫn tiếng gỗ nứt ra từng thứ. Nhiều vòi nước đất được xịt vào đám cháy để có thể dập tắt ngọn lửa. Định trấn an lại gọi điện báo cho Tuấn. Tuấn đang ngủ với điện thoại bấm nút nghe mà miệng ngáp ngắn ngáp dài. Đến khi nghe Định bảo xưởng gỗ bị cháy, hắn giật mình tỉnh cả ngủ. Tuấn thấy chiếc điện thoại lên bàn, cô vội chiếc quần dài mặc thật nhanh ra xe đi đến xưởng. Nhìn dáng đi như ma đuổi của Tuấn khiến cho mi mừng thầm, cô thầm bấm nút nghe. Alo, xong việc chưa? Chị hai, chúng em hoàn thành. Tốt, mau biến đi. Khi nào ổn tao gọi lại, rõ chưa? Em hiểu rồi. Mi đi vào trong nhà, cô ta bỗng giật mình khi bóng dáng của một ai đó đứng bên cạnh bụi chuối đang nhìn mình chăm chăm. Cô ta đưa tay lên rồi mắt, nhìn kỹ lại thấy khuôn mặt ấy quá đối quen thuộc, hai tròng mắt trên gương mặt đen láy sâu hoắm. Chỉ trong nháy mắt gương mặt đầu đớn ấy biến thành một gương mặt quỷ, hai mặt bị người ta đâm cho nát bét. Hắn lòi ra ngoài chỉ dính mỗi lớp da là rơi xuống đất. Cô ta chìa tay về hướng của Mi rồi gọi. Mi ơi, trả mạng cho tôi, trả mạng đây. Giọng nói u sầu thầm thầm vọng lên bên tai của Mi, làm cô ta hoảng sợ tính bỏ chạy, nhưng hai chân của mình nhíu lại như có kèo rán. Mi đứng im một chỗ, bóng dáng và gương mặt quỷ dị kia nhanh chóng lướt tới trước của Mi đang đứng. Một hơi gió lạnh thổi vào đem theo sự chết chóc gieo rắc nơi này. Kiều, là mày sao? Có phải Kiều không? Bóng ma im lặng lướt nhanh đến trước mặt của Mi. Mi ngã bành xuống đất khi gương mặt kia vừa áp sát vào mặt của mình. Cô nậm cổ khi nghe mùi máu tanh và mùi tử khí bốc ra nồng nặc từ cơ thể mà nữ ấy. Mồm miệng của cô la oai oái, hai mắt hoa đi. Phi mỏng tay xuống ôm lấy bụng, hình như máu từ cửa mình chảy ra ướt át. Hoàng hồn, Mi đưa tay xuống hắn của mình để kiểm tra. Cô ta quẹt bãi nước dưới đất đưa lên mũi người. Thì ra đó không phải là mùi tanh của máu, mà là mùi khai của nước đái. Mi lúc này chửi thề. Mẹ kiếp, mày chết rồi vẫn còn về đây báo oán tao sao? Phải để tao cho mày chết thêm một lần nữa. Cô ta lồm cồm bỏ dậy, miệng lẩm bẩm không ngớt. Gió thổi thốc đến cuộn theo bụi mù. Mi giơ tay lên che mắt theo phản xạ, chẳng hiểu sao mồm miệng mình toàn là đất. Hai đầu gối bỏ đi đau rát, xoài đá găm đầy chân. Hình như có ai đó đang đập trúng giò cô ta nén chặt xuống, làm cho Mi chống ngài tay xuống đất, lấy đà bật dậy mà không được. Thứ gì đó dưới đất nhộm nhớp ở tay cô ta vừa của phải. Mi tò mò cầm nó giơ lên trước mặt để nhìn. Mặt cô ta tái mét khi nhìn thấy thứ nhộm nhớp mình cầm là hai tròng mắt trắng dã. Mi hét lên ném nó ra xa. Hai tròng mắt lần lầm lốc dưới đất thật nhanh về hướng của Mi. Nó như là cái miệng dính trên đó, chớp chớp phát ra một giọng nói quỷ dị lạnh lẽo. Trả mạng cho tao đây. Nhanh như cắt, hai tròng mắt nhảy phóc lên bám chặt trên mặt của Mi, từ từ chảy vào trong miệng lượn vườn đảo quanh như dò tìm một thứ gì đó bên trong. Mi đưa tay móc miệng cố lôi ra hai tròng mắt để ném ra ngoài. Cô ho lên hụ hụ, miệng nhấp nháp bẩn thỉu như người điên vừa bốc đất ăn. Trong lúc Mi tưởng mình bị nó giết chết thì ông chồng đi đến quát. Cháu làm gì ở ngoài này mà la hét giữa đêm như vậy? Mi Hòa không cúi rạp người lại ông chồng cảm ơn rối rít, nhờ có ông ấy đến mà vong ma của Kiều đã biến mất. Cô ta nói mấy câu làm nhảm trong miệng khiến cho ông chồng nghe không hiểu. Nhìn Mi đầu tóc rối bù, mặt mày nhem nhuốc, ông chồng thở dài rồi lắc đầu. Xem ra nhà này hết phước rồi. Nếu không phải cô đang mang thai đứa cháu đích tôn của tôi, thì còn lâu cô ấy mới được bước chân vào đây sống. Cô không bằng 1/10 của cái mai, đúng là hết phước thật rồi. Mi không quan tâm đến lời ông chồng nói, cô ta đứng lên men vào tường mò mẫm đi về phòng. Không kịp thay quần áo tắm rửa, Mi leo lên giường trùm chăn kín mít, xin hừ hừ như là con chó bị lạnh. Tuấn lái xe đến nơi thì xưởng gỗ vẫn chìm trong biển lửa. Xe chưa cháy vẫn đang tiếp tục công việc của mình. Thế ông chủ đến định chạy lại, khom núm như một con chuột thưa dạ. Ông chủ, chắc chắn là có kẻ chơi chúng ta. Hôm qua trước khi về tôi đã kiểm tra rất kỹ điện đóm. Không có lý do gì mà nó lại phát hỏa ra như vậy được. Tuấn túm cổ áo của Định, hai mắt long sòng sòng nhìn hắn nghiến răng nói. Mẹ kiếp, ta mất cả rồi. Kẻ nào mà khốn kiếp vậy chứ? Ông chủ bình tĩnh, chắc chắn công an họ sớm tìm ra chủ mưu. Bình tĩnh ngư? Nếu là mày, mày có bình tĩnh được không? Tất cả tiền bạc đã thành tro bụi rồi đó. Nói xong Tuấn chạy vào gào thét nhưng bị đám đông cản lại. Vẫn may cho hắn lô gỗ mới chưa nhập về, hàng hóa mới giao đi ngày hôm trước. Bên trong xưởng còn lại ít đồ thành phẩm và mấy khối gỗ chở cưa. Dẫu là vậy thì thiệt hại lần này do đám cháy gây ra cũng không phải là nhỏ. Thêm nữa là một cú sốc lớn tinh thần cho Tuấn. Trời sáng hẳn mà trời bắt đầu lên cao đứng bóng. Đám cháy đã được dập tắt xong. Nó chẳng còn lại gì ngoài mấy khối gỗ cháy nhằm nhở đen xì. Tuấn quỳ xuống đất, tâm trạng đờ đẫn như người mất hồn. Hắn không đủ sức để lái xe về nhà mà phải nhờ thằng Định trở về. Công an khiêng cái xác cháy đen nhận công ra danh tính ra ngoài. Họ hứa sẽ điều tra làm rõ. Ông chồng nghe xong thì lên cơn đau tim nhập viện, nằm trên giường bệnh mà hai mắt của ông ngấn lệ. Đôi mắt khép chặt lại, hơi thở yếu ớt dường như ngắt quãng. Bà Nhã xót cuộn nằm bẹp trên giường khóc lóc cả ngày. Nhà không có người chết mà ảm đạm, im lìm như có người chết. Thợ nấu cơm dọn lên dẹp xuống, cả nhà lại chẳng thiết tha gì ăn uống trong hoàn cảnh này. Mi xuống phố, cô ta không hề tỏ ra tiếc nuối hay là quan tâm đến vụ xưởng gỗ bị cháy. Vừa bước xuống xe, cô vừa bị lão Mến chặn lại. Mi hơi bất ngờ gặp lại thầy trò họ. Cô ta hừ lên một tiếng nhìn hai người kia rồi hỏi. Sao, muốn gì? Tôi nhớ mình đâu có nợ gì hai người chứ. Bây giờ cô làm bà chủ nhà rồi đó thì tính quên ơn sao? Nên nhớ tôi đưa cô vào được thì cũng đưa cô ra được đó. Mi nhếch môi cười. Cô ta vốn không thèm quan tâm đến hai người này. Họ thâm động ra sao, một cô gái chỉ biết đến tiền và danh lợi như Mi làm sao mà không biết. Cô ta chỉ nghĩ sau vài lần thua cuộc thì gã thầy này chỉ là thầy dởm, không có một chút tài giỏi nào trong mắt của Mi. À rút ra hai tờ tiền 500.000 rút vào tay của lão Mến kinh bỉ rồi bảo. Đây, tiền công của ông. Xem như là chuyện ông giúp tôi mang thai đứa trẻ. Nhưng bây giờ tôi hối hận lắm. Nếu biết trước cuộc sống hôn nhân nhàm chán như vậy, tôi không bước chân vào đâu. Lại còn cái thứ nghiệt trùng này nữa, nó làm tôi xấu đi, phá hủy hết dung nhan xinh đẹp của tôi. Thực sự tôi có lúc nghĩ đến chuyện phá nó, chỉ tiếc là nó quá to để lấy nó ra, bóp chín nó cho nó hà dạ. Lâm Mến lúc này cười khà rồi nói, vậy thì để tôi giúp cô lấy nó ra nhé. Nó dứt lời, Lâm Mến đặt tay của mình lên trán cô, mi lầm nhầm mấy câu gì đó, khiến cho Mi chưa kịp phản ứng thì đã ngây người đờ đẫn như một kẻ mất hồn. Đọc xong, lão Mến thu tay lại, nhìn Mi cười gian ác quay đi. Lúc mà cô ta dùng mình một cái tỉnh lại, ngơ ngác nhìn quanh đã không thấy thầy trò của lão Mến đâu. Hai tờ tiền cô ta vừa rút ra đưa cho lão Mến bây giờ chỉ còn lại một. Nghĩ mình vừa bị hoang tưởng, Mi thở dài bước vào quán cà phê quen thuộc, nhấm nháp một ly cà phê sữa đá mình yêu thích. Quảng đi vào sau lão Mến, hắn hỏi sư phụ. Sư phụ định làm gì cô ta? Con cứ chờ đi. Một lát nữa thôi cô ta sẽ biết mình đắc tội với ai. Nhưng sao phải là một tháng chứ? Vừa rồi con thấy thầy yểm tà lên người cô ta. Nếu muốn thì giết cô ta lúc nào chả được. Ông ta bước lại chậm rãi nói với đệ tử của mình. Người ta cần không phải là cô ta mà đứa bé trong bụng. Một tháng nữa cô ta mang tháng thứ bảy. Đứa bé khi ấy sẽ là vật hiến tế giao kết cho ma quỷ để giúp ta nguyền rủa cái làng này. Hai thầy trò họ ẩn khuất sau một con phố vắng dưới thị trấn. Họ vẫn quanh quẩn đâu đây gần làng nhỏ này để nắm bắt về tình hình. Một tuần sau, hai người đàn ông trong làng đi lên núi chặt củi, bỗng nghe thấy một mùi thối nồng nặc khó chịu ở đâu thoảng lại, luẩn quẩn trong khoang mũi mãi không tan. Một trong hai người lên tiếng hỏi người đi cùng: "Ê mày, mày có thấy mùi gì thối không?" Người kia lúc này đưa tay lên bịt mũi: "Tao nghe mùi con gì chết thối om vậy chứ, tao còn tưởng mùi xác chết." Nói xong anh ta giơ cao hai tay nhảy chồm tới hù dọa người kia, làm cho anh ta giật mình. "Con mẹ mày chứ, dưới núi rừng hoang vắng thế này mày nói người chết tự dưng tao lạnh cả sống lưng. Thôi đi khỏi chỗ này đi, tởm quá. Mày nhát thối bỏ mẹ, làm gì có ai lôi người chết lên đây, chắc là con chuột hoặc con thú rừng nào chết thôi." Họ càng đi mùi thối đó lại càng nồng nặc, cứ như nó ở ngay phía trước. Đoạn đi đến bụi rậm, hai người thấy có rất nhiều ruồi nhặng đang bay ra bay vào. Họ muốn lướt đi thật nhanh chỗ này để thoát khỏi cái mùi hôi thối kia, nhưng bước chân không làm theo lý trí. Họ như bị thôi miên bởi đám ruồi nhặng. Cả hai đứng như trời trồng nhìn nhau. Một người lại hỏi: "Hay là mình xem con gì chết rồi ruồi nhặng bu kín, chứ chân tao mềm nhũn, muốn biến khỏi đây cũng không nhấc lên được. Đi xem thử thế nào, chân ta cũng vậy." Họ đành bó củi xuống, càng hay đi lại lùm cây, càng đến gần mùi tử khí càng nồng đậm. Mấy con nhặng xanh thi đồng chúng thi nhau bay ra tới tấp vào mặt của họ, nghe đến rát cả má. Trời nắng chang chang không một chút gió, vậy mà mồ hôi lạnh vã ra trên người của họ như tắm. Da gà da ốc nổi lên, một cảm giác sợ hãi ập đến. Tiếng bước chân lên những chiếc lá khô nghe tí tách cũng làm cho họ giật mình. Đến nơi một người liền hối: "Ngó vào xem nào." Người kia liền đáp: "Hay là mày ngó trước đi." "Thôi đã vậy cả hai cùng ngó đi, nhanh nhanh rồi đi, thối quá." Họ quyết định cùng ngó đầu vào dính cổ lên, nhìn sang bên kia bụi rậm thì hít hồn hít vía. Thì ra dưới bụi cây là một cái bao tải không được cột chặt. Miệng của bao bung dày, một cánh tay người thò ra thì thả đang phân hủy mạnh. Làn da bắt đầu xuất hiện những vết hoen ố của tử thi, lốm đốm như tàn nhang bám dày đặc. Rồi và giỏi thi nhau ăn xác chết, chắc chắn bên trong là một cơ thể con người bị chặt ra thành từng khúc. Ném xác phi tăng trên này, họ nghĩ vậy. Quanh chiếc bao còn rỉ ra một thứ nước đen sệt như là máu để lâu ngày. Bên trên ánh đèn lớp mỡ trắng phau, hai người lúc này liền thét lên: "Trời đất ơi, người chết!" Họ ba chân bốn cẳng kinh như vậy mà chạy, mang cho những nhánh lá cây hai bên lối mòn đập vào mặt đau rát. Họ không dám quành lại dù chỉ là một lần, lúc nào cũng tưởng tượng bàn tay ấy vươn dài, bấu chặt vào cổ chân của mình và nắm kéo lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.